Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, đệ 1301 chương thoái vị. Bởi vì Cảnh Thị cùng Lý Văn Bá trước kia gút mắt, hiện giờ Lý ra những cái đó sản nghiệp cổ phần điên cuồng hạ ngã, hai bên tranh thủ thời gian. Nhưng mà Cảnh Vân Chiêu càng đắc nhân tâm, bởi vậy tới tay cổ phần càng ngày càng nhiều. Vài ngày sau, Lý Văn Bá đi ở nhà mình bệnh viện hành lang, nhìn có chút thê lương trường hợp, có khí lại giận. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian, người bệnh thế nhưng đều sôi nổi lui viện, hắn thuộc hạ dược phòng nguồn cung cấp bị chặn đường. Bệnh viện bên trong trước cửa có thể răng lưới bắt chim môn sơ, Lý lão. Chúng ta đã tận cố gắng lớn nhất giữ lại. Nhưng, chúng ta bệnh viện vốn dĩ liền ít đi trước mắt trên thị trường tốt nhất vài loại dược. Đã làm rất nhiều người bệnh bất mãn. Hiện tại cái kia Cảnh Vân Chiêu lại chỉ hết thích dụ quốc. Kia chính là thích dụ quốc. Bên cạnh một vị chủ nhiệm lại nhảy tâm miệng, Lý Văn Bá dâu đều ở phát run. Phía trước những cái đó tân dược nghiên cứu hạng mục đâu? Bên cạnh Lý Tư Kỳ đi theo hỏi. Không có người bệnh nguyện ý phối hợp, cấp lại nhiều tiền cũng không được. Còn có chính là tham dự bác sĩ có hơn phân nửa rời khỏi, đa số đã bị mặt khác bệnh viện nhân cơ hội đào đi. Lý Văn Bá vừa nghe chỉ cảm thấy đầu não phát hôn, hắn liền biết, Cảnh Vân Chiêu một khi trở về, chờ đợi hắn chính là không thể triệt tiêu đả kích, nhưng mà, ngăn không được, Lý lão, hội đồng quản trị bên kia người đều tới, là muốn đề cử tân, có một người chạy tới, nửa câu sau không dám lại nói, nhưng mà Lý Văn Bá trong lòng đã sáng tỏ. Hắn trong tay cổ phần không phải rất nhiều. Hiện giờ Cảnh Vân Chiêu chạm thượng phong, lại có nhân lực duy trì, nhân cơ hội thay cho hắn cũng tại dự kiến bên trong. Chẳng qua, thật là nhưng khí đáng giận. Bước chân trầm trọng hướng đi phòng họp. Trong phòng không khí áp lực, Cảnh Vân Chiêu ngồi ở cầm đầu vị trí thượng, cả người khí phách hăng hái. Bên cạnh còn đi theo con hắn Lý Thiên Giật. Không đúng, hiện giờ cũng là Cảnh Thiên Giật. Trước kia, hắn trước nay không nghĩ tới phải bị cái này cháu gái tệ tiếp theo đầu. Hắn chỉ cho rằng, bất quá chính là cái tiểu nha đầu mà thôi. Cho nên ngay từ đầu làm lơ, sau lại ra mặt nhìn xuống nàng cho nàng thi ân. Nhưng thẳng đến lần đó làm thuộc hạ người đối nàng ám sát đều không thành công thời điểm, hắn mới biết được, cái này cháu gái so với hắn tưởng tượng càng khó đối phó. Lý lão, các vị đồng sự đã làm tốt quyết định, từ hôm nay trở đi, ngài từ Minh Hòa tập đoàn tối cao đồng sự vị trí lui xuống đi. Bất quá ngài yên tâm, ngài trong tay rốt cuộc còn nắm cổ phần. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, cho nên mỗi năm vẫn là có phần hồng tư cách. Cảnh Vân Chiêu thanh âm lãnh đạm đạm, trực tiếp trần thuật một sự thật, bất quá miệng nàng ngoài ý muốn, khẳng định sẽ phát sinh. Lý Văn Bá trong miệng một nghẹn, cả người trong lòng thập phần không thoải mái. Cảnh Thị là Minh Hòa tập đoàn đời trước, nhưng này toàn bộ tập đoàn cơ hồ xem như Lý Văn Bá sáng lập. Ở trong mắt hắn, mặc dù lúc trước hắn gây dựng sự nghiệp thời điểm dùng chính là Cảnh gia hết thảy, nhưng nhiều năm như vậy, ở trong mắt hắn, Cảnh Thị cùng hắn tâm huyết sớm đã dung ở cùng nhau. Thậm chí nếu không phải Cảnh Vân Chiêu đột nhiên xuất hiện, hắn thậm chí đều phải đã quên chính mình lúc trước như thế nào đem Cảnh Thị thay hình đổi dạng. Lý Văn Bá đột nhiên cảm thấy giọng nói có chút ếch, nhìn chằm chằm trước mặt cái này nha đầu, thế nhưng nói không ra lời. Vì cái gì đứa nhỏ này trên người chảy Cảnh Văn Nguyệt cùng Từ gia huyết? Nếu Thiên Giật là Lâm Phượng sinh, nếu đứa nhỏ này trên người lưu cũng là Lâm Phượng huyết, kia hắn cam tâm tình nguyện đem này hết thảy giao cho nàng. Rốt cuộc nói vậy, nàng truyền lại thừa chính là hắn Lý Thị. Không, nàng là cái nha đầu, sớm muộn gì cũng là muốn ngoại gả. Cũng may hiện tại hắn đại nữ nhi đã lại lần nữa mang thai, đã bảo đảm sinh hạ hài tử họ Lý. Hắn trong tay còn có cổ phần, còn có Minh Hòa tập đoàn bên ngoài, mặt khác tài sản riêng. Hết chương.